Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, đánh đi ra. Ngọc Thanh Lạc mi tâm lắc một cái. Vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, thì có loại 10 điểm dự cảm không tốt. Sự tình gì? Ta tham gia phẩm tửu đại hội. Cái kia, Ngọc Thanh Lạc hung hăng nắm được khóe miệng của hắn. Cả giận nói, chúng ta lại không rượu. Người lấy cái gì tham gia? Trầm Ưng yên lặng nghiêng đầu đi. Xem như cái gì cũng không thấy. Nam Nam khóe miệng bị nắm vuốt. Nói chuyện đều lộ ra gió. Thảm hề hề nói ra. Thế nhưng là ba ba nói. Nhất định phải tham gia. Hắn nói. Hắn cùng người đánh cược. Nếu là ta không thắng được kia là cái gì Triệu Gia Rượu nói. Hắn sẽ phải cho ta cưới một mẹ kế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Nam Nam khóc lớn. Bỗng nhiên bổ nhào Ngọc Thanh Lạc trong ngực gọi. Mụ mụ, ta không muốn mẹ kế a. Ta tình nguyện một cái bố dưỡng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm Ưng hít vào một hơi. Nam Nam, loại lời này nếu như bị cha ngươi nghe được, ngươi liền đợi đến bị lột da a. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ Tu Độc nếu là thật dám cho Nam Nam tìm mẹ kế, nàng nhất định cắt bỏ hắn. Trầm Ưng lắc đầu. Ta cũng không biết. Ấp a ấp úng ánh mắt dao động. Không biết mới có quỷ. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Đem Nam Nam từ trong ngực sách bế lên. Cho hắn vuốt vuốt trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ. Thay hắn thổi thổi. Nhẹ nói. Không đau không đau a. Thật xin lỗi. Mụ mụ trách oan ngươi. Chân chính hỏng người kia là ba ba ngươi. Ai, hắn tất nhiên không cần chúng ta nữa. Vậy chúng ta chỉ có thể hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Cái kia ngươi rất muốn ba ba đúng hay không? Vậy mẹ cho ngươi tìm là được. Cho ngươi tìm xuất khí anh tuấn tiền nhiều lại đối tốt với ngươi bố dưỡng. Thế nào? Trầm Ưng kém chút bị bản thân nước miếng cho nghẹn đến. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Ngọc Thanh là cái kia tính tình. Một chút cũng không quan tâm khuê phòng nữ tử danh dự thanh danh. Nói không chừng vẫn thật là nói được thì làm được. Vội vàng giải thích. Ngọc cô nương ngươi hiểu lầm. Chủ tử để cho hắn đi theo Ngọc cô nương. Quay đầu nếu là hắn đem người cho nhìn mất đi. Hắn về sau còn có cuộc sống tốt sao? Cho nên, nói cái gì cũng không thể để Ngọc cô nương có một lần nữa tìm nam nhân ý nghĩ. Ngọc Thanh Lạc ân một tiếng. Chỗ nào hiểu lầm. Trầm Ưng lau đổ mồ hôi, nhìn thoáng qua vô tội Nam Nam, nhỏ giọng giải thích nói. Cái này, chủ tử đúng là cùng người đánh cược. Nhìn Ngọc Thanh Lạc sắc mặt khó coi, hắn tranh thủ thời gian tiếp theo nói ra. Nhưng là điều kiện không phải cái này. Khục, chủ tử khẩn trương như vậy Ngọc cô nương. Làm sao lại lấy chính mình chung thân đại sự đi đánh cược đây? Đúng không? Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc thần sắc hơi hòa hoãn. Trầm Ưng mới thở ra một hơi. Có thể quay đầu lại nhìn thấy Nam Nam tức giận bộ dáng. Thoáng chốc đau cả đầu. Ý ngươi là nói. Cha ta đang gạt ta. Nam Nam rất tức giận. Ba ba lại đem sự tình nói nghiêm trọng như thế. Hại hắn một lần cho là mình lập tức phải trở thành cái kia bị người cha tấn công chúa Bạch Tuyết. Không đúng. Là công tử Bạch Tuyết. Trầm Ưng rất muốn nói là. Có thể mình rốt cuộc thân vai trách nhiệm. Chủ tử hình tượng nhất định phải cao lớn cao to đến đâu. Kỳ thật cũng không tính là lừa gạt. Chủ tử chỉ là còn tại tức giận Nam Nam không chào mà đi. Cho nên, muốn cho ngươi khẩn trương một chút. Nhường ngươi trải nghiệm một chút chủ tử lúc trước tâm tình. Mới có thể nói những lời này. Nhường ngươi ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cùng, chủ tử tại trong lòng ngươi địa vị. Vừa nói đến không chào mà đi, Nam Nam cũng có chút chột dạ, lập tức liền không dám nói thêm cái gì. Nói đến cùng, vẫn là bọn hắn thật xin lỗi ba ba nha. Ba ba một mực không nói làm sao xử phạt hắn. Hắn đều cảm thấy trách không có ý tứ. A phi, không xử phạt hắn liền không có ý tứ. Làm sao khiến cho bản thân giống như có thụ ngược khuynh hướng một dạng. Trầm Ưng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. nghiêng đầu đi lần thứ hai lau đổ mồ hôi. Tốt xấu, bảo vệ chủ tử hình tượng. Nói ra không chào mà đi. Ngọc Thanh Lạc cũng liền không còn run rẩy cái gì. Chỉ là trong lòng còn có nghi vấn. Hắn và ai đánh cược? Vậy chân chính tiền đặt cược lại là cái gì? Cái này, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy ta tại bên ngoài. Người kia thân phận rất thần bí. Bất quá tiền đặt cược. Tựa như là đáp ứng đối phương một việc a, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra danh tộc lão. Nam Nam lại bổ nhào vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Mụ mụ mụ mụ, bất kể nói thế nào. Cha và người đánh cuộc. Chúng ta xem như ba ba người nhà. Nhất định phải giúp hắn thắng trận đấu này. Bằng không thì ba ba nếu bị thua. Người kia nói ra cái gì thương thiên hại lý, táng tận thiên lương thiên lý bất dung cực kỳ tàn ác sự. Tình muốn ba ba đi làm. Vậy liền hỏng bét lớn bánh ngọt. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Quay đầu hỏi hắn, xin hỏi Ngọc Kình Nam tiểu bằng hữu, chúng ta muốn làm sao thắng? Ngươi có rượu không? Chúng ta có thể nhưỡng cái kia rượu nho nha. Ngươi lên lần nhưỡng qua, mặc dù không bằng liệt tửu như vậy thuần hậu, thế nhưng là rất tốt uống. Hơn nữa ngươi không phải nói cái này rượu nho chỗ tốt rất nhiều. Đối với thân thể suy yếu, hoạn có giấc ngủ chướng ngại người cùng người ra hiệu quả rất tốt. Còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, kháng giả yếu cùng giảm béo. Nữ nhân uống sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có khí chất nha. Mông Lang Ngọc kinh ngạc, vẫn còn có thần kỳ như vậy rượu. Trầm Ưng cũng trừng tròng mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam nói cũng là thực. Nam Nam rất dùng sức chút gật đầu. Đương nhiên cũng là thực. Mụ mụ a, ta đây hai ngày cẩn thận nghĩ qua. Bọn họ những người kia nhưỡng cũng là thích hợp nam nhân uống. Chúng ta liền nhưỡng rượu nho. Chuyên môn cung cấp cho nữ nhân uống. Hơn nữa, duy nhất cái này một nhà. Cam đoan khách đến như mây. Có thể kiếm được tốt nhiều bạc. Hắn càng nói, càng ngày càng cảm thấy trong lòng đắc ý. Hì hì cười cợt, hiện tại bồ đào vừa vặn thành thục. Rất nhiều, Ngọc Thanh là kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Nam Nam, hỏi hắn, khoảng cách phẩm tửu đại hội còn có mấy ngày? 10 ngày qua a, lần trước ta nhưỡng rượu nho, dùng mấy ngày? Nam Nam sững sờ, bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính. 1, 2, 10, 11, sau nửa ngày, hắn khổ cáp cáp nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, rất gian nan nói ra, giống như không còn kịp rồi. Ngọc Thanh Lạc lật người, không nghĩ để ý tới hắn. Rượu nho tại hiện đại không tính là vật hi hãn. Nhưng tại nơi này lại tựa hồ như còn không có. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Phát hiện thay mặt mà nói. Tây Hán lúc ấy hoàng thất quý tộc liền đối với rượu nho đặc tính có hiểu biết. Nhưng tại Phong Thương quốc cũng tốt. Tại Thiên Vũ quốc cũng được. Thậm chí Kinh Lôi quốc cùng Lưu Vân quốc. Cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng lắc đầu. Không có ý định để ý tới. Nam Nam vẻ mặt đau khổ. Mụ mụ, vậy làm sao bây giờ? Tranh tài thời điểm không bỏ ra nổi rượu. Ba ba liền thua. Cái kia hỏi ngươi ba ba đi. Hắn nhường ngươi tham gia trận đấu. Trong lòng của hắn nếu là không điểm đáy. Ta vậy mới không tin. Trầm Ưng âm thầm líu lưỡi. Ngọc cô nương, ngươi đối với chủ tử biết rồi trình độ vẫn là sâu a. Ngọc Thanh Lạc nhẹ thở ra một hơi. Nàng hiện tại tâm tư vẫn là đặt ở Nguyệt tộc lão trên người đi. Tiểu Ngọc sự tình nếu là không giải quyết, nàng đời này đều không cần rời đi khách sạn. Dạng này trốn trốn tránh tránh, càng thêm mệt mỏi. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc liền rời đi tửu điếm, một thân một mình đi tới Nguyệt tộc lão cửa phủ. Đây là nàng lần thứ ba đến rồi. Cửa ra vào gã sai vặt vừa nhìn thấy nàng, tự nhiên nhận ra lại là hai ngày trước nói mình là đại phu nữ tử. Rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn. Cầm cây gậy liền lao đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.